Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1444, chương 1444, bắt giết hệ thống. Có phải hay không là Văn Huyên sư muội? Vân Yên chậm rãi cất bước đi tới, nhếch môi đỏ, suy nghĩ nói, nếu là có Chí Tôn giúp nàng tìm được chúng ta tung tích, nàng lại địch hơn hết ngươi. Văn Huyên, nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt có chút nheo lại, có chút đồng ý gật đầu nói, xác thực rất có thể. Cái này tiểu nương bì, ước gì ta không có tốt, ngươi cũng không cần như vậy ghi hận nàng. Nàng chỉ là tại để ngươi không thoải mái, cũng không phải là muốn đối ngươi sinh tử tương hướng. Vân Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, chỉ bằng vào không thoải mái đầu này, cũng đã đủ rồi. Vương Khai mặt đen lên, ánh mắt bất thiện quét mắt bốn phía, vì cầm ra kẻ cầm đầu, đều là đem thần niệm một đường bao trùm trở về ngũ huyền đạo môn bên trong. Ân, không phải nàng, bất quá, tại thần niệm nhìn trộm phía dưới, Vương Khai mới là phát hiện, Văn Huyên giờ phút này mới vừa từ ngũ huyền đạo môn đi ra, còn mang theo Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt hai người. Chính thuận xe ngựa chạy vết tích, truy hướng nơi này đến. Đến cùng là ai? Ai tại hỏng lão tử chuyện tốt? Ta thao ngươi ma ma. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Cho tới bây giờ, liên tục bị phá hư ba lần. Tốt đẹp giường nào tâm tình, đều mẹ hắn bị làm không có. Từng có lúc, vậy chưa từng nghĩ tới. Mình chuyện tốt, thế mà cũng sẽ bị người khác phá đi. Từ trước đến nay chỉ có mình phá hư người khác chuyện tốt mới đúng. Nói, ai chỉ khiến các ngươi, người kia cái gì bộ dáng? Ông, Vương Khai lật tay vẫy một cái ở giữa. Chính là đem trong hố sâu sơn tặc, cho hết thảy câu đem ra. Đồng thời, còn vì bọn hắn khôi phục một phen thương thế. Ta không biết, Túy Vô Địch lời nói đến một nửa, vội vàng đem đầu lệch qua rồi. Không nói đúng không? Nói hắn sẽ giết ngươi. Đối vậy không đúng. Vương Khai híp mắt, có chút trêu tức cười nói. Túy Vô Địch toàn thân run lên. Đám người cũng là huýt sáo. Nhìn qua thiên, không có thừa nhận, vậy không có phủ nhận. Ha ha, những người này, ngược lại là thú vị. Vân Yên thấy thế mím môi một cười. Nhưng mà, sơn tạc đội huýt sáo. Nhìn qua thiên, lờ đi cách làm. Lại là để Vương Khai vô cùng nổi nóng. Đây con mẹ nó, rõ ràng là đang trang bức phạm. Hắn sẽ muốn các ngươi mệnh. Ta vậy hội, với lại, hội để cho các ngươi sống không bằng chết. Vương Khai sắc mặt đen chìm không thôi nói ra. Ách, về phần ngươi sao? Chúng ta tiểu không dễ lăn lộn a. Túy Vô Địch tuét miệng, vẻ mặt cầu xin giống như nhìn xem Vương Khai. Đông đảo sơn tặc đồng dạng vô cùng đáng thương. Thân là kẻ yếu, gặp được cường giả về sau, tùy thời đều hội mất đi tính mạng. Hết lần này tới lần khác hai bên đều không thể trêu vào. Phải làm sao mới ổn đây? Tả hữu đều là một con đường chết. Vậy ngươi nói, vì sao trùng hợp như vậy ngăn cản ta? Vương Khai mặt đen lên, có chút nổi nóng hỏi. Cái gì trùng hợp? Ngươi tới đây con đường, ta liền cướp ngươi a. Ngươi không đến, ta vậy sẽ không cướp ngươi a. Túy Vô Địch sững sờ hỏi. Căn bản cũng không biết Vương Khai đang nói cái gì. Một bên, Vân Yên gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Tự nhiên minh bạch Vương Khai nói tới trùng hợp hàm nghĩa. Mỗi lần đều là sắp mới xuất hiện cản đường ăn cướp sự tình. Người kia, cho các ngươi nhiệm vụ, chính là chỉ cần ta tới, liền ăn cướp ta, đúng không? Cái kia là nam hay là nữ? Vương Khai híp mắt, lạnh lùng hỏi. Túy Vô Địch bọn người nghe vậy, liền bận bịu quay đầu đi, lần nữa bắt đầu huýt sáo. Nhìn qua trời xanh mây trắng, loại kia tựa như vô sự người cử động, trêu đến Vương Khai sắc mặt tối sầm. Được rồi, không cần để ý hội chuyện này, chúng ta đi thôi. E sợ cho Vương Khai nhịn không được, muốn ra tay giết người. Vân Yên vội vàng nhẹ giọng an ủi, gặp đến lão tử, coi như các ngươi mạng lớn. Vụng trộm về nhà ôm nàng dâu cảm ơn đi thôi. Vương Khai lắc lắc lông mày, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, thoáng qua ôm lấy Vân Yên, trực tiếp đạp không mà đi. Xe ngựa kia cùng ngựa, tặng cho các ngươi, coi như các ngươi nghiêu bức, mạnh hơn Thiên Mã Lưu Tinh Trộm Đoàn, cùng Kim Cương Tinh Thần Thổ Phỉ Đoàn mạnh hơn nhiều, còn có thể cướp đến một ít gì đó. Theo Vương Khai lời nói, chậm rãi truyền đến, sơn tặc đội, đều là hai mặt nhìn nhau, kiếm lời, ân, nhiều kiếm lời một chiếc xe, còn có một con ngựa. Rất nhiều sơn tặc gật gật đầu, không khỏi có chút sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn chính là vị kia nghe đồn có được khoác lác hệ thống chủ ký sinh sao? Hừ, ngu xuẩn một nhóm. Ông, bên trong hư không, một nam một nữ, đứng sóng vai, hai người ước chừng hơn 20 tuổi. Nam hình dạng bình thường, lộ ra kiên cường chi khí. Nữ dung mạo kinh thế, thần thái tự nhiên hiền hòa, cho người ta một loại cực kỳ dễ dàng tiếp cận cảm giác. Có được hệ thống người, không thể khinh thường. Mỹ mạo nữ tử từ tốn nói, hừ, thì tính sao? Giết qua hệ thống chủ ký sinh nhiều lắm, chỉ cần tìm ra hắn hệ thống nhược điểm liền có thể. Thanh niên khinh thường hừ lạnh nói, vậy ngươi bây giờ đã tìm được chưa? Mỹ mạo nữ tử nhẹ giọng hỏi đường. Khụ khụ, còn không tìm được. Tiểu tử này có chút xuẩn, ta nhìn không thấu hắn. Thanh niên hơi có vẻ có chút xấu hổ. Hắn không phải xuẩn, là thực lực quá mạnh, mạnh đến không người có thể địch. Không muốn lãng phí quá nhiều đầu óc thôi. Nếu để hắn nghiêm túc, chúng ta sợ là rất khó địch quá hắn. Mỹ mạo nữ tử lắc đầu nói ra, vậy làm sao bây giờ? Hắn thổi cái gia châu, liền có thể đột phá cảnh giới. Cái hệ thống này chủ ký sinh, có chút khó đối phó. Thanh niên cau mày nói ra, không cho hắn khoác lác, chúng ta nghĩ biện pháp, đem miệng hắn phong bắt đầu. Mỹ mạo nữ tử nháy đôi mắt đẹp, nhẹ giọng một cười, nó trong hai mắt, tràn ngập trêu chọc ý vị. Tốt, vậy ai đi trước? Vẫn là nói, chúng ta cùng đi. Thanh niên nam tử cau mày hỏi, lần này liền tặng cho ngươi đi, đem hắn nuốt, túm lấy hệ thống, thành cho chúng ta tu vi. Mỹ mạo nữ tử cười nói, ngươi có hảo tâm như vậy? Thanh niên rõ ràng biểu thị hoài nghi. Ha ha, ta tại thứ hai vũ trụ thân phận, so ngươi cao hơn, tùy thời đều có thể tìm tới trùng sinh chi người, càng có thể tìm tới người mang tuyệt thế thủ đoạn người gạt bỏ. Tại thứ hai vũ trụ bên ngoài, cũng liền có như thế một cái hệ thống người sở hữu. Liền tặng cho ngươi đi. Mỹ mạo nữ tử chắp hai tay sau lưng về sau, từ tốn nói, hừ, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Thanh niên lạnh hừ một tiếng, theo sau chính là điểm động bước chân, truy hướng về phía Vương Khai. Ha ha, liền để hắn đi thử một lần. Vị này khoác lác hệ thống người sở hữu, tại không thể nói chuyện thời điểm, lại sẽ vận dụng vô cùng biện pháp. Phản kích đâu? Mỹ mạo nữ tử nhếch môi đỏ, nghiền ngẫm một cười, lập tức cũng là đạp không mà lên, đi theo bên trong hư không, quan sát lấy. Cùng lúc đó, đã đạp không đi vào bên ngoài 10 vạn dặm Vương Khai, thì là cùng Vân Yên, tại một đỉnh núi phía trên, lẫn nhau thâm tình nhìn nhau. Yên Nhi, Vương, Vương công tử, ngươi không nên nhìn ta như vậy, ta chỉ như vậy nhìn ngươi một người. Nhưng, thế nhưng là, lập tức, Vương Khai tiến lên, dắt Vân Yên thon dài ngọc thủ, bốc lên nàng cái cằm, chính là làm bộ cúi đầu thân hôn xuống. Này, lại tới, theo một đạo uống tiếng vang lên, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, sắc mặt đen chìm như mực, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.